Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 23:23, Unslide. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm phán diễn ra. Con trai Gerudo đã hay mặt toàn bộ Orc. Tộc trưởng tộc Thần Lan. Rimuru trở thành chủ nhân của rừng Zura nhận trách nhiệm của Orc. Lúc này tuy Hoàng Kim Ý đang ở trong không gian thứ nguyên chơi với Phượng Thiên Hỏa nhưng khí thế của một con rồng vẫn còn Orc tộc cảm nhận nổi run sợ. Huyết mạch liền ngoan ngoãn 3 tháng sau. Ma lực trong cơ thể Rimuru tăng lên gấp 3 lần khi ăn Gerudo. Đặt tên cho 150.000 cá thể Orc, Rimuru đã cạn ngất đi, sau đó lại đặt tên cho mấy kẻ tộc Thần Lằn nữa cạn ma lực lại ngất. Khi tỉnh dậy hình thấy cơ thể 6 múi của Nguyễn Khang đang ôm hắn ngủ. Tên này ít nhất mặc đồ chứ. Biến dạng con người, Rimuru chậm chậm bò ra khỏi cửa. Bỗng nhiên một thứ tóm chân Rimuru lại. Lôi vào chăn. Nguyễn Khang ôm lấy Rimuru chặt không buông. Rimuru hết cách đành chịu. Sáng tỉnh dậy thấy Nguyễn Khang vẫn ngủ. Bỗng nhiên lớp áo cậu đã biến mất. Mà tên này đang bò xuống liếm khắp cơ thể cậu. Đại hiền già tắt độ nhạy cơ thể đi. Rimuru cảm nhận cơ thể rất kỳ lạ. Không thể cơ thể không nghe lệnh. Biến về Giang Slide cũng được. Em không thể làm gì đâu. Anh đã toàn quyền với cơ thể này rồi. Tuy cơ thể chỉ như học sinh 12 tuổi. Nhưng nhìn rất đẹp. Bỗng nhiên Rimuru lần nữa cảnh giác kỳ kỳ. Mô phỏng 100. Cơ thể sinh học con gái hoàn thành. Cái thứ Rimuru chỉ thấy ở mấy bộ phim Nhật xuất hiện trên thân thể cậu. Lúc này con quái vật tỉnh dậy. Đẩy vào trong. Vì là cơ thể mô phỏng nên không có màng trinh. Rimuru cảm thấy sướng, phần bụng lòi ra vì CC Nguyễn Khang quá lớn. Rimuru rên lên. Không ngờ chuyện này sướng đến vậy. Miệng đang bận bú ti, Rimuru còn tay bóp bóp cái còn lại. Sau đó đẩy mạnh đến tử cung. Rimuru lần đầu ra, sướng sướng chỉ có cảm giác như thế thôi. Thế nào tuyệt chứ? Rimuru nghe thế gật đầu liên tục. Chào cho hắn nụ hôn. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau. 12 tiếng sau liên tục làm tình như thế. Nếu là nhân loại chắc chắn chết rồi. Tuy nhiên đây là quái vật làm tình gần nửa ngày. Rimuru chỉ có khoái cảm thỏa mãn thôi. Tinh khắp người Rimuru cuối cùng cũng thỏa mãn liền chạy đi. Phê vãi. Nguyễn Khang sau cơn thác loạn thì nói ra. Làm tình 12 tiếng làm nhu cần hắn giảm đi chút. Tuy nhiên vẫn còn liền gọi Sần vào. Lúc này Rimuru đang bận nhiều công việc hơn trước. Sự xuất hiện của một chân ma vương rồi biến mất làm nhiều thế lực run sợ. Một ngày sau đó, quốc gia người lùn đang tiến quân vào đại xâm lâm Jura. Vua người lùn Geyzo, Rimuru đã giao chiến với Geyzo nhờ có kỹ năng tối thượng Geyzo bại trận. Các Dryad đã chứng nhận Rimuru là chủ nhân nơi này. Cung điện Clayman, sự kiện Orc Chúa Tể. Là do Clayman tạo ra. Nhưng sự kiện Orc Chúa Tể tiến hóa ma vương không nằm trong đó. Điều bây giờ là kẻ đã giúp Orc Chúa Tể trở thành chân ma vương. Chán quá đi, cứ tưởng có đồ chơi mới cơ. Milim đang bực bội trong khi Clayman đang suy nghĩ. Thế cô có thể chơi với kẻ đánh bại Orc Chúa Tể. Clayman nói. Lúc này hai bóng người khác xuất hiện. Frey và Carrion xuất hiện. Kế hoạch đã thất bại rồi. Là tại tên Gemudo đó không ngờ cũng chỉ là quân lính trong bàn cơ thôi. Điểm tôi chú ý nhất là thứ này. Clayman vung tay, quả cầu xuất hiện, bên trong là thân ảnh một thần nhóc mặc vest đeo mặt nạ hề. Chạm vào Orc Chúa Tể sau đó hắn liền thức tỉnh thành chân ma vương. Kế tiếp từ chiếc vòng trên tay thiếu nữ xuất hiện một kẻ mặc giáp đỏ. Chỉ tiếng kêu đã là tất của Orc quỳ xuống. Hắn đấm nhau như chơi đùa với Orc Chúa Tể. Sau khi chơi chán rồi hắn chuẩn bị giết Orc Chúa Tể. Thì bị con Sly kia ngăn lại. Con Sly tiêu hóa Orc Chúa Tể. Ta muốn đi đến đó chơi. Milim hai mắt sáng lên. Không được, đâu đó là nơi bình yên. Hiệp ước vài trăm năm trước ký là để các ma vương không đến để giải phóng Vendora. Nhưng giờ Vendora đã không còn. Với lại chúng ta có tận 4 người, vậy phá vỡ hiệp ước đi. Milim nói. Tất cả đồng ý, khu nhà cho khách. Rimuru đang tiếp chuyện với Geyzo. Đội quân Geyzo đã được sắp xếp. Bỗng nhiên một thân hình to lớn xuất hiện ôm Rimuru vào lòng gây rồ phun rượu trong miệng ra khi thấy cảnh này. Vợ à, uống rượu không tốt đâu. Để anh uống cho. Nghe thể toàn trương phun rượu đang uống ra. Quái nào tên này đã có chồng. Đi ra chỗ khác chơi đi. Rimuru cô đẩy hắn nhưng bất lực. Sáng hôm sau liên minh giữa Zura và vương quốc người lùn được thành lập. Cách chương.